Trong 12 con giáp á, thì thường là Huy thấy cái tuổi mà chịu nhiều thiệt thòi nhất á, đối với Huy, Huy nghĩ chắc là tuổi Dần. Tại vì chúng ta thường thấy có rất nhiều những cái quan niệm dân gian, những cái câu chuyện của ông bà để lại mà những người mang tuổi Dần họ sẽ chịu cái phần thiệt hơn rất là nhiều. Ví dụ như cái câu chuyện mà lấy vợ thì tránh lấy vợ tuổi Dần, thì đối với người khác thì Huy không biết, tại vì đây là những cái câu chuyện về tâm linh á, là những cái câu chuyện nó không phải mang hơi hướng vật chất cố định, phải kiểu như 1+1=2, mà những cái câu chuyện về tâm linh dân gian, những cái quan niệm đó là cái yếu tố về tinh thần, thì người tin cũng sẽ có người không tin. Nhưng mà đối với Huy thì cái quan niệm đó giống như là ý nói là những người mang tuổi Dần thì thường là tính cách của họ mạnh mẽ, độc lập, cương cường. Vì vậy nên mà trong một cái mối quan hệ về hôn nhân thì đôi khi người ta không mong phải là cái mong nhiều nhất không phải là sự giàu có, sự phát đạt, mà là cái sự đầm ấm trong gia đình. Mà những người mang cái tính cách cương cường như vậy thì không phải ai cũng có thể chịu được cái tính cách của họ. Vì vậy mà người ta lo sợ cái chuyện vợ chồng cãi vã với nhau, những cái xung đột về quan điểm với nhau. Đó là cái điều mà Huy nghĩ như vậy. Rồi thêm một cái quan niệm nữa mà thiệt thòi cho những người tuổi Dần. Ví dụ như là cái chuyện mà khai trương hay là dọn nhà gì đó không nên cho người tuổi Dần tham gia. Thì theo ông bà lý giải nó giống như là cái câu mà rước hổ vào nhà. Thì Huy thấy nó cũng không có được. Với Huy thì Huy cảm thấy không có đồng tình với quan điểm đó. Vậy thì giống như lúc nãy vừa nói đó, tâm linh là cái gì đó nó mang về tính chất, về tư tưởng, về niềm tin. Vậy thì có người tin những cái quan điểm đó đối với người tuổi Dần, cũng sẽ có những người tin ngược lại. Tại sao với một người tính cách cương cường như những người tuổi Dần thì không nghĩ rằng họ sẽ là những cái thần bảo hộ, những cái gì mạnh mẽ, nó lo bao bọc, lo lắng được cho người thân, cho gia đình của mình. Và cái câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ kể cho nhau nghe trong clip chuyện ma số 43 sẽ là một câu chuyện như thế. Câu chuyện về một người con gái, về một người vợ, một người mẹ mang tuổi Dần. Câu chuyện của bạn Bi, quê Cần Thơ. Bạn nói là như lúc nãy giờ chúng ta nói đó, những người mang mệnh cách tuổi Dần thường rất là cao số và rất là nặng vía, khắc chế được những cái vong vía, hoặc là thậm chí là khắc chế được những cái người mà có mệnh cách yếu hơn mình. Trong những cái câu chuyện mà Huy đọc ở diễn đã từng diễn đọc trên kênh Đất Đồng Radio á, thì quý thính giả nào nếu như nghe nhiều sẽ có để ý là thường là khi những chọn ra những người để mà hộ trận, cái trận pháp để mà khắc chế ma quỷ đó, thì thường người ta sẽ chọn những người tuổi Dần. Gia đình của bạn Bi này là có một người tuổi Dần, đó là mẹ của bạn. Cái câu chuyện hồi xưa lúc mà mẹ của bạn còn nhỏ, là quê ngoại của bạn là người gốc, nhà ngoại của bạn là người gốc Ba Thào, thì sẽ có một cái tục lệ là hễ nhà nào mà có con khó nuôi thì sẽ dẫn ra miếu thờ Quan Công để mà xin một trong hai vị nhận làm con nuôi. Hai vị đó là Quan Bình và Châu Sương, đó là hai vị tướng ở dưới trướng của Quan Công. Thì ngày còn nhỏ thì cả cậu hai với mẹ của bạn đều giặt dẹo khó nuôi lắm. Ngoại của bạn cũng thử dẫn cả hai ra miếu Quan Công xin keo một hồi á, thì xin được cho mẹ bạn làm con nuôi của ông Châu Sương, còn cậu lại làm con nuôi của Quan Bình. Thì ở đây nó có một cái sự hơi tréo một chút xíu, là tại vì ông Quan Bình là ông Quan, cái thiên hướng của ông thiên về văn hơn, nhẹ nhàng điềm đạm hơn, tính cách của ông như thế. Còn ông Châu Sương là quan bỏ, ăn to nói lớn. Có một cái câu chuyện kể là ở cái miếu đó, mỗi lần cúng miếu thì ông Châu Sương hay nhập về để mà xé thịt sống mà ăn. Cái đó là người ta truyền miệng nhau như thế. Thì bà ngoại thấy sinh được như vậy thì cũng lấy làm than trong bụng rồi. Con gái mà tuổi Dần nè, cho còn làm con nuôi của ông Châu Sương, thì ai mà chịu cho nổi cái nết sau này của nó. Vậy là quả thiệt cái tính cách của mẹ từ nhỏ đã rất mạnh mẽ cương cường, không biết sợ một cái gì trên đời hết, kể cả ma quỷ. Mặc dầu là tất cả những cái anh chị em trong nhà khác đều rất là nhát, cứ bị nhát khóc suốt thôi, nhưng mà riêng mẹ thì tỉnh bơ không có gì hết. Rồi cái thời đó là nhà ngoại của bạn hay đi lấy hàng của những cái ghe buôn lớn á, để mà đem về bán lại trong chợ. Thì mỗi lần đi lấy hàng vậy thì chèo ghe đi, ngay từ cái giờ khuya là đã phải chèo đi rồi. Cậu hai là con lớn trong nhà, nói là con lớn trong nhà nhưng mà tuổi lúc đó cũng không có lớn lắm, nhưng mà vẫn có thể phụ đi theo để mà bơi ghe phụ hoặc là canh đồ phụ cho bà ngoại được. Nhà có một cái ghe nhỏ chỉ để dành riêng cho cái việc đi lấy hàng của bà ngoại thôi. Thì cái lúc đi á, bà ngoại của bạn sẽ chèo đằng lái, ông cậu ngồi giữa bơi phụ. Lần đó là đang đi cũng một ngày mà đi lấy hàng như vậy, thì cái bận đi lúc đi tới một cái khúc mà cây cối nó tùm hết, thì cậu mới nói là cậu thấy ở trên mấy cái tán cây có nó rất là nhiều những cái đốm lửa, cái to cái nhỏ nó cứ bay lên bay xuống vậy. Cậu sợ cậu mới kêu bà ngoại. Bà ngoại thì kêu cậu là im đi, dặn là có nghe cái gì thấy cái gì cũng không có la được, cái đó là ma, mình mà la lên là nó bắt hồn mình liền. Cậu cũng ráng nín nhịn để mà chèo xuồng đi tiếp. Thì cái bận đi chỉ xảy ra vậy thôi, nhưng mà bận về nó mới ghê. Thì cậu cũng đang ngồi chèo và ngoại cũng đang, bà ngoại cũng đang chèo ở sau vậy đó. Nhưng mà tới một cái khúc sông nó vắng á, thì tự dưng cậu thấy cái mũi ghe nó bị gị xuống, y như là có ai đang đu ở dưới đó đu lên vậy. Cái là hai má con nhìn nhau ra đằng trước, thì thấy một cái bóng đen thui nha, nó từ từ nó leo lên, rồi nó ngồi trong ngóc ở trước cái mũi ghe đó. Bà ngoại xịt cậu hai liền, bà không có cho la, cho cậu hai mới run run từ từ nhìn cái bóng đen đó, thì thấy nó không có mặt mũi gì hết, nó chỉ là một cái cục màu đen, hình nó mang cái hình dáng con người. Cậu sợ cậu buông luôn cái dầm không có dám bơi nữa, ôm chân bà ngoại cứ ngắc, tai bụng miệng khóc không thành tiếng, sợ quá rồi. Bà ngoại cũng sợ chứ, rồi ráng chèo về tới nhà. Cái ghe về vừa gần tới bến nhà đó thì cái bóng nó tuột xuống nước và nó biến đi đâu mất, lặn đi đâu mất tâm. Cậu hai vừa tới nhà một cái là bật khóc lên như mưa luôn. Từ hồi nãy tới giờ dồn nén, bây giờ được khóc cậu khóc quá trời, bà ngoại không có dỗ được. Bà ngoại mới dẫn cậu hai đi lên. Thì cái lúc mà đi lên tới cái mũi xuồng thì thấy nha, ở chỗ cái bóng hồi nãy ngồi, nó dính một cái bãi nhớt mà đen thui hôi rình. Cái lúc đó thì bà cố với ông ngoại cũng nghe tiếng khóc mà chạy xuống, dỗ cũng quá trời luôn mà không nín. Bà cố thì ôm cậu hai lên nhà, rồi đem lại chỗ cái bàn thờ Phật, thắp nhang khấn vái một hồi luôn. Bà nói chắc là cái dòng đó chết nước, rồi thấy hạp mạng á, mới ngồi lên chọc kẹo vậy thôi, chứ không sao. Nhưng mà cái chuyến hàng lần sau của bà ngoại thì cậu hai không dám đi theo nữa. Rồi, mẹ bạn nghe vậy mới hỏi là bộ lần trước anh hai bị ma ghẹo hả má? Bà ngoại ờ. Và mẹ đòi đi theo cho bằng được. Bà ngoại với bà cố can dữ lắm nhưng mà cô không chịu nghe. Cuối cùng hồi bà ngoại tức mình mới nói kệ nó đi, cho nó đi theo lần cho bị ma hù cho biết sợ. Cái lần này đi thì hơi khác lần trước, bởi vì bận đi im đềm lắm, không có gì xảy ra hết. Tới bận về thì cái dông đó lại đu lên cái mũi ghe ngồi im ở đó y hệt như hôm trước vậy. Nhưng mà lạ cái là mẹ không có thể hiện cái sự hoảng sợ gì hết á. Quay tỉnh bơ quay ra hỏi bà nội là bà ngoại là phải cái con này hôm bữa ghẹo anh hai không á. Bà ngoại vừa ư một cái xong, mẹ chụp luôn cái cây dầm nhào tới đập cái búp cho người nó trúng vô mạng ghe luôn. Trời đất ơi, không những bà ngoại giật mình mà con ma nó cũng chớ giới, nó tuột luôn xuống nước nữa. Mẹ bà cô không tha, bà thọc cái dầm xuống ngay chỗ con ma vừa tuột xuống á. Bà ngoái bà chọc liên hồi, rồi vừa làm mà vừa chửi sùm hết lên. Bà ngoại mới sợ mẹ hăng quá rồi té luôn xuống nước, mà ma nước mà gặp nước nữa thì chắc còn khỏi cứu dữ nữa, mới chạy lại ôm can ra. Mình cũng nhờ cái lần đó mà từ đó về sau mấy cái chuyến hàng đi lấy hàng của bà ngoại là không có gặp cái con ma đó lại lần nào nữa hết. Rồi hồi đó trong xóm của mẹ đó, cách nhà bà ngoại một đoạn có một cái căn nhà nó bỏ hoang. Nghe đâu là hồi trước có một cô gái không biết làm sao mà tự tử trỏng, treo cổ. Tính tới thời điểm mà bạn kể cái câu chuyện mà lúc mẹ đang như vậy đó thì cũng đã khoảng mười mấy hai chục năm trôi qua rồi. Người lớn trong xóm cấm thì không có cho con nít ở đó chơi. Nói là cái vong đó thành quỷ thành tinh rồi. Lại đó chơi là nó còn bắt hồn à. Năm đó thì mẹ cũng còn nhỏ mà. Chơi với một cái đám bạn cũng trạc trạc tuổi hoặc lớn hơn chút, mà toàn là mấy anh em dòng họ thôi. Thì cái bữa đó ông cậu họ của bạn ổng bày trò. Ổng mới kêu cả đám là kéo mẹ ra chỗ cái nhà quan đó đi để chơi. Tại biết mẹ gan mẹ lì không có sợ. Mới đầu mẹ không có đi, nói là đi bị sợ bị bà ngoại quánh, tại bà ngoại cấm rồi không có cho ra đó. Nhưng mà cái đám nhất quyết kéo lôi kéo đi cho bằng được. Cuối cùng hết cách mẹ mới kêu là chờ chút. Chạy ra sau nhà bẻ nguyên một cái nhánh dâu tầm bự dắt ngay sau lưng á. Rồi cả đám lóc ngóc kéo nhau đi ra từ chỗ đó. Đẩy mẹ vô trước, tại biết bà gan mà. Bà đi vô tới giữa nhà luôn á. Thì cái lúc bà vô tới giữa nhà rồi thì cái đám ở phía sau bắt đầu la lên sợ, la hét lên hoảng sợ. Hỏi thì mới biết là cả đám thấy một cái bóng đen thui đứng ngay kế bên mẹ vậy đó. Nhưng mà mẹ không có thấy. Nhìn quanh quất không thấy gì hết. Mới tức mình nói là có giỏi hiện lên nhát tao nè. Và bà vừa dứt tiếng một cái thôi thì cả đám bạn sau lưng kêu gào lên mà ù té chạy bán sống bán chết ra khỏi nhà. Là bởi vì cái vong đó hiện lên rồi. Mặt nó máu me, tóc tai rũ rượi không à. Cả đám mới chạy về sớm. Lúc quay nhìn lại thì không thấy mẹ đâu. Mới chạy lại nhà bà ngoại, nói là mẹ bị ma bắt trong cái nhà quan đó rồi. Vậy là ông ngoại với mấy người trong sớm nữa mới tức tốc chạy nhanh ra đó để mà cứu. Thì tới nơi thì cái cảnh tượng diễn ra, người ta há hốc miệng mồm luôn. Đó là mẹ bà đang cầm cái nhánh dâu bự á, bà chạy vòng vòng ở trong nhà, bà vừa chạy vừa quất, y như là kiểu rượt đánh ai đó vậy đó. Bà ngoại chạy tới ôm mẹ lại, thì lúc đó còn nghe bà đang chửi lèm bèm ở trong miệng là mày dám hiện lên nhát tao nữa hả? Rõ ràng bà kêu người ta hiện lên rồi, giờ người ta hiện lên cái bà chửi bà đánh vậy đó. Bà ngoại càng quá trời luôn. Mẹ bà còn ráng quay lại hâm he cái giọng là mày mà nhát người ta nữa là tao kiếm cái mã của mày, tao trồng đồ dơ lên. Rồi từ đó về sau là cái câu chuyện về cái hồn ma nhát người ở cái căn nhà quan đó thấy ít hẳn đi. Hồi xưa mà mấy cái cặp trai gái mà hẹn nhau gần gần đó là bị nhát chạy có cờ. Rồi đó là cái câu chuyện lúc mẹ còn nhỏ. Lúc mẹ lớn lên, mẹ lấy ba về làm dâu bên nhà nội. Thì bà nội lại là một người rất là yếu vía vô cùng, bị ma nhát hoài. Mà không phải một vài vong ma nhát đâu, mà rất là nhiều vong đi vô tới tận nhà nhát luôn. Nhưng mà bà nội nói từ ngày có mẹ về thì bà bớt nhát, bị nhát hẳn đi. Trước kia đêm nào cũng bị đè ra nhát hết, bây giờ thì một hai ngày bị một lần. Trời đêm nào cũng nghe bà nội ú ớ ở trong phòng, mẹ mới bực mình. Mẹ quyết là phải giải quyết triệt để cái chuyện này cho bằng được. Không biết là cái tụi vong nào mà lì lợm tới mức mà vô nhà còn chọc phá người ta mà dai như vậy. Mà cũng không có rõ ý đồ là gì mà chỉ chọc phá vậy thôi. Rồi cái bữa đó mẹ chuẩn bị sẵn một dĩa gạo muối ha, một bó rau dâu. Cái là ngồi trước cửa phòng của bà nội để mà canh. Nhưng mà ngồi cả một đêm luôn, không có nghe bà nội la mớ gì hết trơn á, ngủ ngon lắm. Nhưng mà cứ hễ mẹ không ngồi canh là bà nội sẽ ú ớ. Mẹ mới bực mình, cầm cái bó rau dâu ra treo trước cửa chính, rồi mới đi vô phòng. Thì vừa mới làm xong một cái là bên này nghe bà nội ú ớ. Mẹ phóng ra liền, nhưng mà không có thấy được cái vong nào hết. Bà nhìn không có thấy, lại mình người ta cũng không hiện ra cho bà thấy. Cái là bà giật cái bó rau dâu mới treo lên á, bà cầm hai bên tay này, rồi bà quất loạn xạ luôn. Cứ quất dài dài từ ở ngoài cửa vô tới phòng bà nội, quất xung quanh, quất thấy được chỗ nào trống là quất chỗ đó. Em mà ngộ cái là từ đêm đó bà nội ngủ ngon lành luôn, không có bị ma quỷ vô chọc phá nữa. Rồi thêm một lần khác, có một đứa cháu ở trong họ về chơi, nhưng mà nó về nó ở nhà đó thì nó ngủ đêm nào cũng bị khóc thét lên, nó không dám ngủ. Cả nhà hỏi thì nó nói là đâu dưới sông có mấy cái con gì nó bò lên nhà ghê lắm. Cả nhà thì đâu ai thấy gì, cũng đâu ai bị gì đâu. Nhưng mà mẹ nghe thì mẹ biết. Cái bà cũng thủ sẵn rồi dâu, muối gạo, rồi tro nhang nữa, canh. Canh ngồi ngay chỗ cầu thang, canh tới nửa đêm thì thấy. Cái đó là mấy con ma da, mà tụi nó lì tới mức nó hiện lên cho bà thấy luôn. Cái lúc tụi nó vừa bò lên nhà một cái ha, bà bóc muối gạo bà chọi vô người tụi nó. Bà nói con nào nó cũng là một cái đống bầy nhầy đen thui, nó không có rõ hình dạng, nhưng mà biết là nó, cái hình dạng nó là giống con người đó, chứ còn không có rõ được cái gì hết. Mặt mũi tất nhiên là không có. Bị trúng gạo muối cái tụi nó bắt đầu, tụi nó chạy. Bà đâu có tha đâu, bà rượt theo quất tới tấp luôn. Tụi nó tuột xuống tới cái cầu bến á, bà lấy tro nhang bà rải theo. Bà nói tới cái lúc mà chạy xuống tới cái cầu bến thì thấy rõ ràng là còn một cái bóng đen nó đứng ở đó, giống như là cái thằng làm nhiệm vụ canh chừng cho tụi này vậy. Bà chạy tới bà cầm rồi bà quất luôn thì nó lặn xuống nước. Và mấy đêm sau đó thì đứa nhỏ không có khóc, thôi khóc không khóc, ngủ ngon. Hỏi nó có còn thấy mấy cái con giống vậy nữa không, nó lắc đầu, nó nói không. Rồi hồi xưa nói về cái miếng đất mà của nhà ông bà nội, là ông cố lúc mà mua lại cái miếng đất đó để cho ông bà nội cất nhà ở, thì ở trên đó cái lô đất đó có một cái mã, phía sau nhà bà nội là một cái bụi tre, đi dài ra thêm một chút là gặp cái cây gáo. Rồi bà nội mới dựng một cái nhà tắm ở dưới bóng của cây gáo đó, nhưng mà ở cái khoảng giữa từ cái bụi tre mà đi ra tới cái cây gáo á, ở khoảng giữa là có một cái mã nằm ở đó. Cái mã đó theo biết là của một người con gái, thì cái cô này là con của ông chủ đất cũ, hồi xưa bị một ông cậu ruột cưỡng bức tới mang thai, nhưng mà sau đó cổ đem cái thai cổ đi bỏ, nhưng mà xui rủi sao đó chết luôn hai mẹ con. Ông chủ đất thì khi mà cái chuyện đổ bể ra thì ông xấu hổ với làng xóm, ông mới đem chôn con mình ở một cái chỗ xa nhà chút, chứ không có lập bia mộ cho cô. Ngày qua tháng nọ không ai nhang khói cúng kiến, thành ra cái mộ quan luôn. Rồi sau này ông cũng bỏ đi, ông bán đất bỏ đi. Thì tất nhiên là ai cũng không phải là mộ quan không, nhưng mà không phải chết chủ, mà tại vì ai cũng biết nó là con của ông chủ đất hết. Nhưng mà chính ông còn bỏ bê như vậy thì người ta làm được gì? Cô đó cô tên Thúy. Thì trong xóm ai cũng sợ vong hồn của cổ hết trơn, tại vì cổ nhát người dữ lắm. Cứ chiều chạng vạng là hiện lên kêu réo người ta, mà hiện chỉ có nửa thân người lơ lửng trên không thôi à. Mà nửa thân người đó nhưng mà lại khác với những con ma khác, là hiện ra rõ mặt mày luôn. Cổ để cái hình dạng lúc mà cổ hiện ra là cái tóc cổ đang cắt ngang cằm, trời hiện ra cái đôi bông tai cẩm thạch nữa, mặc một cái áo bà trắng. Cả một cái xóm đó mà hồi đó mà lúc nghe nhắc tới cái dòng con Thúy là ai cũng sợ xanh mặt hết trơn. Bà nội bạn là tất nhiên là cái người sợ nhất, là yếu vía quá mà bị cái cô đó nhắc rất là nhiều, vì cổ ở ngay trên cái mảnh đất nhà nội mà. Có một cái bà hàng xóm mà dạng như là kỵ với bà nội, khắc khẩu lắm, hai bà cạch nhau dữ lắm. Thì thấy bà nội bị nhát, bà trề môi, bà cười khẩy hoài. Ý bà là bà nội, bà chửi là ăn ở kiểu gì để bị ma nhát hoài. Bà nội đâu vừa, nói bà ráng cười đi, cũng có lúc tới lượt bà thôi. Bà nghe vậy cái bà hăng máu lên, bà thách. Bà nói là con ma nó làm gì dám nhát nhà bà mà bà đặt trù. Rồi bữa đó buổi chiều bà ngồi rửa chén, cái bà nghe ai kêu tên mình, ngước lên rồi thấy có nửa thân người của người ta đang lơ lửng trên không nhìn bà cười. Hỏi bà là trông gặp ma lắm phải không, mày nói tao không dám nhát nhà mày chứ gì, giờ tao nhát Ý là theo cái lời Huy kể thì nghe nó mọi chuyện nó đã êm đềm đi rất nhiều rồi. Nhưng mà thật ra đặt trong cái tình cảnh của cái bà đó thì sợ lết vô trong nhà luôn. Con Mã đi theo vô tới nhà luôn. Tới đó là bà đái ra quần rồi. Tới chừng người ta nghe bà la làng là sớm la quá mới chạy xuống thì con ma đã biến mất rồi. Bữa sau bà tức mình bà mời thầy về trục. Ông thầy cũng lắc đầu. Ông nói cái dòng này trục sao được mà trục. Chết lâu rồi, thành quỷ thành tinh rồi, không phải là dòng thường nữa. Kêu bà lấy cái rế nhắc nồi úp đỡ lên mộ đi cho nó đỡ phá thôi. Bà làm theo luôn, bà lấy cái rế bà úp lên. Nhưng mà buổi chiều bà úp thì sáng sau cái rế nó tanh bành té bẹ rồi. Tối đó con ma mới hiện lên, cô Thúy á, nằm ở trên cái đầu nằm của bà. Mà thách, kêu là bà có lấy cái án á, bà úp lên nó, cổ cô không có sợ đâu. Chú không chi là cái rế. Cái án là cái gương bát quái đó. Sáng bữa sau bà làm thiệt. Bà lấy cái án bà úp lên. Nhưng mà tới chiều ra thấy thì cái án rớt bể nát hết trơn hết trọi rồi. Ông chồng thấy bà làm tùm lum vậy á, ông cằn nhằn, ông nói bà thần hồn nát thần tính. Nghe bên nhà bà nội của bạn bị nhát, rồi cứ tự tưởng tượng ra này tự nhát mình, chứ không có gì. Ông mới nói là ông vừa nói bữa trước thì bữa sau ông bị nhát luôn. Cũng hiện lên. Nhưng mà lần này con ma ngồi dắt dẻo trên cái hàng rào cứ kêu ông hoài. Còn hỏi ông là mày sợ tao? Sợ không? Chứ cả xóm này ai cũng sợ tao hết trơn. Quay trở lại câu chuyện về người mẹ tuổi Dần của bạn. Đợt đó là mẹ bạn sanh bạn là đầu lòng, con đầu lòng. Thì cái ngày gần sanh á, bà cố, tức bà cố bên ngoài á, dặn mẹ bạn thủ roi dâu với dao tầm bức ở đầu giường đi, để mà ngó chừng bạn. Mọi người biết dao tầm bức mà phải không? Là cái con dao mà xưa mà nhà ai cũng có một con á, để mà chẻ củi hay chẻ cây gì bự bự là có. Dao đen đen mà từ cái cán, nó liền từ cái cán cho tới cái mồ lưỡi luôn. Người ta làm bằng nhíp xe á, là chứ không phải là bằng cán gỗ như là những cái loại dao khác. Mà con dao mình nó y như là cái cây đao của, nếu mà nó dài ra nữa thì nó là cái cây đao trong phim kiếm hiệp chúng ta hay thấy. Còn một ngày nữa là bạn tròn một tháng rồi, thì mẹ mới bồng từ nhà ngoại về nhà nội để mà bữa sau làm đầy tháng. Thì đêm đó mẹ đang ngủ thì mẹ cảm giác như là bạn bị kéo đi rất mạnh. Mẹ mới ngồi bật dậy, vừa kéo bạn lại vừa la. Nhưng mà cái cảnh tượng như thế thì chỉ có mẹ thấy thôi. Những người khác tuyệt nhiên không nghe không thấy gì. Chỉ thấy bạn đang nằm ngủ vậy đó, chứ không có la khóc gì hết. Mẹ mới giới tay lấy cái cây roi dâu mà quất tối tới tấp vô chỗ cửa sổ. Cái chỗ mà bạn đang bị kéo ra đó. Tới chừng một hồi mà vẫn không có ăn thua, cái con dông này nó lì đó. Bà mới chụp cái con dao bà chém. Tới lúc đó thì chém được mấy cái thì cái thứ đó nó mới buông bạn ra, không có kéo nữa. Sanh bạn xong thì mấy năm sau mẹ có bầu thằng em của bạn. Thì trong một lần bà nội đi tắm, hồi nãy chúng ta nói nhà bà nội thì cái nhà tắm ở ngoài cái chỗ cái cây gáo, thì bà nội bị dông cô Thúy hiện lên đu trên nhánh cây gáo mà nhát bà. Bà lại sợ quá lết vô nhà, nhưng mà lần này dí theo tới nhà luôn. Mai sao mẹ bạn lúc đó vừa mới đi bán về, tại lúc đó có bầu chứ chưa có sanh, thì thấy cái cảnh vậy á, mới cầm cái dao tầm bức chọi một cái trúng ngay giữa ngực cái dông. Mà theo mẹ kể là, với bà nội kể á, là thấy nó trống một cái lỗ trên ngực của nó luôn. Nó sợ nó lùi lại luôn. Nhưng mà ý là lần này nó nhát bà nội là tại vì nó nói là từ rài ra chỗ đó đó, ra chỗ nhà tắm đừng có mặc đồ trắng, đừng có đi ra chỗ của nó mà mặc đồ trắng, nó không có thích. Thì nhìn lại thì thiệt là bà nội đang mặc nguyên cái bộ pyjama trắng tinh nè. Rồi cái lúc mà mẹ sanh thằng em ra thì cũng gặp cái tình trạng y như bạn hồi đó. Cứ chờ tới lúc mẹ ngủ thì cái thứ đó lôi ra, hiện ra, lôi kéo em bé ra tới cửa sổ. Mẹ phải lấy trôi lấy dao mà đánh, mà đuổi mới chịu buông ra. Tới lần này thì mẹ tức mình lắm rồi. Mẹ mới mượn ông anh họ của bạn ra dọn một cái đường cho bà đi ra mộ của cô Thúy đó. Bà đi ra tới nơi thì bà cứ không nói không rằng gì cứ lấy mấy cái cây rô dâu đem theo mà quất tới tấp vô cái mộ đó. Vừa quất vừa chửi, hỏi tại sao đã hưởng đồ cúng của người ta rồi mà cứ chọc kẹo như vậy, còn đòi bắt con của người ta nữa. Hưởng đồ cúng là sao? Là mỗi lần mà cứ bà nội bị nhát hay là có cái gì, cái điềm gì đó là bà nội đội mâm đi ra cúng hết á, chứ không phải là không có. Mà sao càng cúng càng phá, hỏi ai không tức. Đánh xong mẹ còn lấy hai cái đũa bếp đóng xuống hai bên mộ trấn luôn. Từ cái bữa đó đó nghe, đêm nào cái dông cũng hiện về báo mộng. Năn nỉ mẹ là thôi nhổ hai cái cây đũa đó lên cho nó đi, nó hứa từ nay không có dám nhát gia đình của bạn. Nhưng mà dứt khoát là không, không nhổ là không nhổ. Đợi một thời gian lâu thiệt lâu sau mới mẹ mới đi ra mẹ nhổ lên. Mẹ còn hăm dọa là nếu mà còn nhát gia đình của bà nữa là bà tìm cách khác bà trấn, trấn cho khỏi đầu thai luôn. Và quả thiệt thì thời đó cái dông cô Thúy giữ đúng lời hứa với mẹ. À, cho dù trong xóm có cái chuyện bị nhát như thế nào đó, nhưng mà nhà của bạn vẫn bình yên hẳn ra, không có cái chuyện gì hết. Thì đó là một số những cái câu chuyện về một người mẹ tuổi Dần mà chúng ta thấy theo cái thiên hướng thấy là chúng nó bị ngược lại so với những cái quan niệm về những cái quan niệm mà mang đến sự thiệt thòi cho những người mang tuổi Dần, và đặc biệt là những người phụ nữ, những người đàn bà mang tuổi Dần. Thì ai trên đời này cũng có một cái mệnh số và một cái nhiệm vụ riêng của họ khi đến với cuộc đời này. Chúng ta không nên có những cái quan niệm mà lợi mình mà hại người như thế. Đối với Huy nghĩ như vậy. Và tất nhiên sẽ có những người họ thấy những cái câu chuyện về không có tốt, và những người tuổi Dần thì họ tin. Đó là chuyện bình thường, tâm linh mà. Một lần nữa nhắc lại cái quan điểm của Huy trên đoạn đầu của video này, thì tâm linh hay là phong thủy hay là những cái gì đó nó mang yếu tố về tinh thần thì nó không phải là một vật chất hay là một công thức cố định, mà phải là 1+1=2, hay là không phải là một cái tấm bê tông được đúc ra thì là nó cứng như vậy hoài luôn, mà nó là những cái luồng tâm linh, là những cái luồng suy nghĩ, những cái luồng niềm tin. Thì có người tin người tuổi Dần như thế, và cũng sẽ có người tin rằng người tuổi Dần sẽ đem đến những cái sự bảo bọc chở che và những cái điều tốt lành cho người khác. Vì vậy chúng ta hãy nhìn mọi thứ trong cái cuộc sống nó mang cái chiều hướng tích cực hơn. Dạo trước ở trên mạng có nghe một cái câu là nếu mà một cái ly mà còn một nửa nước á, thì cái chuyện mà chúng ta nhìn là gọi là cái ly nửa cạn hay là ly nửa đầy là quyền của chúng ta, là tích cực hay là tiêu cực là ở cách nhìn của chúng ta. Cảm ơn mọi người đã đến với clip chuyện ma số 43 ngày hôm nay. Và mong rằng mọi người hãy ủng hộ cho Huy cũng như là ekip bằng một nút like cũng như là đăng ký kênh nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chúc tất cả quý thính giả một đêm ngon giấc.